chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1498, khác biệt đãi ngộ. Vương Đại Đông biết, Lâm Thi Nhi là khó thoát sói hoang miệng. Thi Thi, ta yêu ngươi, tại cái này thời khắc cuối cùng, Vương Đại Đông chỉ có thể hô to một tiếng. Rốt cục nghe được Vương Đại Đông chính miệng nói ra tại yêu ngươi ba chữ. Lâm Thi Nhi tràn ngập hoảng sợ trên mặt tách ra vẻ tươi cười. Nhưng như nước trong veo mắt to lại tràn ngập không cam tâm. Nàng không muốn chết a, riêng là tại Vương Đại Đông rốt cục nói ra nàng muốn nghe nhất ba chữ về sau. Nàng thì càng không muốn chết, bất quá, dù sao cũng so mang theo tiếc nuối chết đi muốn tốt nhiều. Tỷ phu, ta cũng yêu ngươi, nếu có kiếp sau, ta không muốn làm ngươi tiểu di, ta muốn làm ngươi tình nhân. Lâm Thi Nhi nhẹ nhàng nhắm lại con ngươi, xuyệt xuyệt, thì sói hoang sắp cắn đứt Lâm Thi Nhi cổ thời điểm. Một trận kỳ lạ tiếng huýt sáo vang lên, nghe được tiếng còi, sói hoang lập tức đình chỉ động tác, sau đó buông ra Lâm Thi Nhi, quay người hướng về sau chạy tới, hai người theo sói hoang phương hướng nhìn qua, chỉ gặp một người mặc da báo may quần áo, trên đầu mang theo vũ mao trang trí, trong tay cầm trường mâu nữ nhân xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Tiếng huýt sáo chính là nữ nhân phát ra. Sói hoang chạy đến nữ nhân trước người, trực tiếp chân trước nằm dạp trên mặt đất, đồng phát ra tiếng ô ô âm, tựa như là một cái nghe lời chó. Nữ nhân nhẹ nhàng tại sói hoang đỉnh đầu vuốt ve hai lần, sau đó chậm rãi hướng về hai người đi tới. Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nhi trong mắt đều là lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi biểu lộ. Không nghĩ tới tại cái này vách núi phía dưới trong hạp cốc lại còn sinh hoạt nhân loại. Nữ nhân đi đến Lâm Thi Nhi trước người, nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra hai cái đẹp mắt lúm đồng tiền cùng khiết răng trắng. Cũng đối với Lâm Thi Nhi vươn tay, Lâm Thi Nhi bị nâng đỡ. Nữ nhân ánh mắt lại rơi xuống Vương Đại Đông trên thân, lộ ra một vệt sợ hãi lẫn vui mừng. Dùng 10 phần sứt sẹo tiếng Hoa nói ra, nam, nam nhân. Vương Đại Đông biểu lộ có chút quái gì, hắn là nam nhân, rất kỳ quái sao? Vị tỷ tỷ này, tỷ phu của ta thụ thương, ngươi có thể mau cứu hắn a? Lâm Thi Nhi tội nghiệp nói ra. Nữ nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không biết nghe không hiểu Lâm Thi Nhi lời nói. Thân thủ đối với nằm sấp trên mặt đất sói hoang vẫy tay một cái. Sói hoang liền lập tức là nhanh chóng chạy tới. Lâm Thi Nhi bị giật mình, tranh thủ thời gian ngăn tại Vương Đại Đông trước người, nói ra, không nên thương tổn tỷ phu của ta. Không, biết, nữ nhân lần nữa lộ ra nụ cười, chỉ phủ phục ở sau lưng nàng sói hoang phía sau lưng. Lâm Thi Nhi nhất thời minh bạch, nữ nhân ý là để Vương Đại Đông đến giã trên lưng sói đi. Lâm Thi Nhi tranh thủ thời gian ngồi xổm người xuống, muốn đem Vương Đại Đông ôm, nhưng lại có vẻ vô cùng khó khăn. Nữ nhân cười lắc đầu, sau đó cúi người, hai tay theo Vương Đại Đông dưới thân xuyên qua, một cái ôm công chúa trực tiếp đem Vương Đại Đông hoành ôm, đem phóng tới giã trên lưng sói. Tỷ tỷ ngươi khí lực thật lớn. Lâm Thi Nhi nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này thuần lang nữ tử, thân cao so Lâm Thi Nhi cũng liền kỷ trà cao cm, dáng người cũng 10 phần gầy gò, lại không nghĩ rằng khí lực đã vậy còn quá lớn. Bất quá, ngẫm lại người ta vậy mà đem sói đều thuần phục làm sủng vật, cũng thì không có gì quá kỳ quái. Nữ nhân lại thổi một tiếng huýt sáo, lại là hai thớt hình thể cường tráng sói hoang theo trong rừng cây đi tới. Lâm Thi Nhi vốn chính là cái không sợ trời không sợ đất ở, trực tiếp cưỡi lên sói lưng, ba thất lang, ba người, chậm rãi biến mất trong rừng rậm. Không nghĩ tới cái này hạp cốc phía dưới lại có rộng lớn như vậy một cánh rừng. sói hoang chạy hơn một giờ, đều còn không nhìn thấy đường ra. Không biết trong rừng rậm chạy bao lâu, tầm mắt đột nhiên trở nên trống trải. Một cái đầu gỗ dựng đại môn xuất hiện tại trước mắt. Trên cửa chính viết ba chữ, Nguyệt Thần Trại. Tại Hoa Hạ có rất nhiều dân tộc thiểu số, thậm chí còn có thật nhiều không có thống kê đến hy hữu dân tộc. Đây chính là một cái không có thống kê đến hy hữu dân tộc đi. Nói không chừng toàn bộ chủng tộc cũng chưa tới vạn người. Vương Đại Đông tiến vào trại tử về sau, rõ ràng cảm giác được không bình thường. Tại cái này trại tử bên trong, tựa hồ chỉ có nữ nhân. Mà nhìn đến Vương Đại Đông về sau, những nữ nhân này trong mắt vậy mà toát ra vô cùng thần sắc mừng rỡ. Sau đó tất cả đều súm lại tới, giống như là đang nhìn hy hữu động vật một dạng. Có nữ nhân trong mắt bên trong thậm chí lộ ra nguyên thủy ánh sáng. Mèo cái kia mễ, chẳng lẽ lão tử một không quyết tâm tiến vào nữ nhi quốc? Cái này mẹ nó cũng quá thoải mái đi. Vương Đại Đông ánh mắt tại những cái kia mặc lấy áo da thú trên người nữ tử quét mắt. Nhưng trong lòng thì sảng khoái. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc, quả nhiên không giả. Hoan nghênh đi vào Nguyệt Thần Trại. Một người mặc tạo hình kỳ lạ, nhưng không phải da thú chế thành, mà là vải vóc may mà thành. Trong tay xử lấy một cái quyền trượng cô gái trẻ tuổi xuất hiện tại trước mặt hai người. Nữ người cực kỳ đẹp đẽ, mặt trái xoan, mày liễu, đồng dạng có hai cái đẹp mắt lúm đồng tiền nhỏ, tay cầm quyền trượng, xem ra có một phong vị khác. Đây là Nguyệt Thần, là chúng ta Nguyệt Thần Trại người lãnh đạo. Thuần lang nữ tử đối với Lâm Thi Nhi nói ra, Nguyệt Thần tỷ tỷ ngươi tốt. Lâm Thi Nhi lập tức lễ phép chào hỏi, Nguyệt Thần gật gật đầu, nói ra. Thật tốt chiêu đãi chúng ta khách mới. Một đám người lập tức vây quanh Lâm Thi Nhi hướng về một gian nhà gỗ đi đến. Ta đây, gặp Lâm Thi Nhi bị mang đi, chính mình lại bị gạt sang một bên. Vương Đại Đông cảm giác có chút không cao hứng. Nơi này chính là nữ nhi quốc. Theo lý thuyết hắn mới cần phải bị nhiệt tình đối đãi mới đúng. Có thể những nữ nhân kia tuy nhiên nhìn ánh mắt của hắn tràn ngập nguyên thủy dã tính. Nhưng đối với hắn thái độ lại cũng không làm sao hữu hảo. Tựa hồ còn tràn ngập địch ý. Thuần lang nữ tử tại Nguyệt Thần bên tai thì thầm vài câu. Nguyệt Thần gật gật đầu. Vương Đại Đông dướn cổ lên. Nhưng lại một chữ cũng không nghe thấy. Hắn hiện tại đã mất đi siêu cường thính lực. Rất nhanh. Mấy cái nữ nhân liền đem Vương Đại Đông theo sói hoang phía trên ôm xuống tới. Hoa, thật mềm, thơm quá. Vương Đại Đông nhất thời dễ chịu nhanh muốn chết mất. Những thứ này dã nhân nữ tử. Không biết là dùng cái gì huân hương. Trên thân tự nhiên có một loại nhàn nhạt mùi thơm. Ngửi lên dễ chịu cực. Không bao lâu, Lâm Thi Nhi đi ra. Trên thân thay đổi Nguyệt Thần Trại y phục. Gia thú may áo da váy da, trên đầu bị chen vào vũ mao trang trí, hiển nhiên một cái dã nhân muội tử, ngược lại là Vương Đại Đông, trên thân vẫn như cũ là hắn nguyên lai y phục, muốn đến là bởi vì tháng này thần trong trại chỉ có nữ nhân y phục, không có có nam nhân y phục duyên cớ đi, cũng không có suy nghĩ nhiều, tỷ phu, ta xem được không? Sau khi đổi lại y phục xong, Lâm Thi Nhi lanh lợi đi vào Vương Đại Đông bên người. Một mặt hưng phấn nói ra, nha đầu này thì ưa thích chơi đùa. Đến dã nhân trại tử bên trong, chẳng những không có không chút nào thích ứng, ngược lại lộ ra đến vô cùng phát triển. Đông nhìn một cái tây ngó ngó, một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Đừng đùa, nhìn xem điện thoại di động có hay không tín hiệu. Vương Đại Đông có chút im lặng, tuy nhiên những nữ nhân này xem ra 10 phần nhiệt tình. Nhưng hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kình, nhưng đến cùng là lạ ở chỗ nào, hắn trong lúc nhất thời lại không nói ra được. Đáng tiếc là, điện thoại di động cũng không có tín hiệu,